Chương 1455, mặt quỷ tan vỡ. Đem Diệt Linh Đinh nhổ xuống, Diệp Thiếu Dương từ trong tay Tạ Vũ Tình lấy đèn tin qua, hướng khe hở nhìn kỹ, kết quả bị máu quỷ chặn tầm mắt, vì thế vẽ một tấm địa hỏa phù, đem máu quỷ nung khô, lại nhìn vào, trong khe hở có một chút thứ tương tự tóc. Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô lấy ra một khối vỏ cây du, bắt lấy tay Tạ Vũ Tình, dùng móng tay cắt qua lòng ngón tay, nhỏ một giọt máu ở trên vỏ cây. Cậu làm gì? Tạ Vũ Tình xoa ngón tay bị thương, quỷ vật có bản năng khát máu. Diệp Thiếu Dương chỉ giải thích một câu như vậy, đem vỏ cây du ghé sát vào khe hở, quả nhiên, đám tóc quỷ bên trong lập tức giống như phát hiện thức ăn, vặn vẹo từ trong khe hở bò ra, giống như rắn, vòng quanh vỏ cây bắt đầu xoay quanh, hình thành một búi. Diệp Thiếu Dương nhanh nhẹn dùng một tấm linh phù bọc vỏ cây, đem tóc quỷ bên trên dịch xuống, đem linh phù gấp thành bốn góc, ở không trung lay động, lửa bù tự cháy, bị Diệp Thiếu Dương ném vào trong một cái bát trống, tóc quỷ, tính cả linh phù, ở trong lửa hòa tan hết, hình thành một vũng chất lỏng, dán ở đáy bát. Đây là, không đợi Trương Tiểu Nhị hỏi xong, Diệp Thiếu Dương đưa tay chấm một chút, thò vào trong miệng, mùi vị thế nào, ăn ngon không? Trương Tiểu Nhị cũng muốn đưa tay đi chấm, Diệp Thiếu Dương tát một cái đem tay cô đánh bật ra, em muốn chết à? Lập tức đem máu quỷ nhổ ra hết nói, không sai, đây là máu của quỷ thi. Quỷ thi? Tạ Vũ Tình không phải lần đầu tiên nghe được danh từ này, ở trong đầu sưu tầm giải thích của Diệp Thiếu Dương về quỷ thi, đột nhiên linh quang thoáng hiện hỏi, có phải quỷ hồn bám vào trên thi thể hay không? Nói đơn giản chính là như thế, quỷ hồn và cương thi hợp hai làm một. Diệp Thiếu Dương dùng linh phù đem đáy bát lau sạch sẽ, rồi nói, nếu không có một lần cuối cùng này, chúng ta đều sẽ bị nó lừa rồi, coi là quỷ hồn bình thường, gia hỏa này đem thi thể bản thân hoàn toàn che giấu đi, hiện trường chỉ để lại quỷ khí. Vì sao phải như vậy? Tạ Vũ Tình hỏi, một loại cố ý bày nghi trận đi. Diệp Thiếu Dương thở dài, quỷ thi là rất khó đối phó, hơn nữa vừa rồi bị tôi đâm một phát trúng quỷ môn, vậy mà còn có thể đào tẩu, tên này lợi hại. Diệp Thiếu Dương lại về tới trước bức tường, nhìn khe hở trên tường, nhẹ nhàng vuốt ve, ngữ khí ngưng trọng nói, thật sự là quái mà, tôi từ trước tới giờ chưa từng gặp việc lạ như vậy, quỷ thi lại có thể đi xuyên tường. Tạ Vũ Tình nói, không thể sao? Đương nhiên. Lệ khí của cương thi là rất lớn, muốn nói đem tường phá vỡ, tôi tin, nhưng giống như vậy từ trong thân tường chen ra, nhưng còn chưa phá hư kết cấu thân tường, cái này sao có khả năng? Cương thi nếu có công năng này, vậy đã sớm nhất thống thiên hạ. Tạ Vũ Tình cũng nhíu mày suy nghĩ một hồi nói, cậu vừa rồi nói, nó là quỷ thi, có hay không một loại khả năng, lệ quỷ này và thân thể tách ra, vừa rồi tới, là nó trạng thái hồn phách, bản tôn thân thể của nó cũng không đến. Quỷ hồn xuyên qua thân tường, là bình thường nhỉ? Diệp Thiếu Dương nói, quỷ thi dưới tình hình chung không thể hồn thi chia lìa, nhưng cũng không phải là không thể làm được, nhưng, vừa rồi vũng máu kia, rõ ràng chính là máu thi, không phải máu quỷ. Nói rõ vừa mới xuất hiện chính là bản tôn quỷ thi, chỉ là bị thương đào tẩu mà thôi. Tạ Vũ Tình giật mình, đối với Diệp Thiếu Dương kết luận, cô không có cách nào phản bác, càng không biết chân tướng là chuyện gì xảy ra, sau khi cẩn thận tự hỏi một lúc lâu nói, đây đã là một cái nghịch biện không thể điều hòa, vậy không bằng tạm thời gác lại, thử đẩy trái lại, trước không nói nó là xuyên qua thân tường như thế nào, chúng ta nghĩ một chút, nó sau khi xuyên qua thân tường, đã đi nơi nào. Trong lòng Diệp Thiếu Dương khẽ động, cái không không nói, đề nghị của Tạ Vũ Tình, thật sự đã cung cấp cho hắn một lối suy nghĩ, lúc này mang theo hai người xuống lầu, từ cửa sổ nhảy ra, sau đó ngẩng đầu nhìn. Tìm được vị trí bức tường đối diện phòng ký túc xá 203, tầng lầu một bên này, là kiểu phong bế hết, không có cửa sổ, mặt tường bóng loáng, cái gì cũng không có khe hở, Tạ Vũ Tình nói, muốn xem camera theo dõi hay không? Không cần nữa, không có khả năng là chúng ta nghĩ như vậy, quỷ thi bị thương, nếu là xuyên qua thân tường đi ra, nhất định sẽ ở trên tường hoặc trên mặt đất lưu lại thi, nhưng chỉ xem, nơi này cái gì cũng không có. Ba người bắt đầu nhìn xung quanh, xác thực như Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Thiếu Dương hướng xe bánh mì cách đó không xa biểu môi, hai bảo an bên trong đang hút thuốc, bọn họ nhìn chằm chằm vào bên này, nếu thực có một người nhảy xuống, mặc kệ tốc độ nhanh tới đâu nữa, cũng không có khả năng tránh được ánh mắt bọn họ. Tạ Vũ Tình nói, từ bên kia của tường xuyên qua, nhưng không xuất hiện ở bên này, không lẽ ở trong vách tường có chỗ hổng? Tôi đã sớm xem, độ dày bức tường rất bình thường, một thi thể mặc kệ giấu như thế nào, cũng không có khả năng hai đầu đều không lộ dấu vết, hai người không cần đi nghĩ từ phương diện này nữa. Chuyện này hoàn toàn quay lưng với tri thức thần quái cùng tri thức vật lý của chúng ta trước đó, lẽ thường là không nghĩ ra. Tạ Vũ Tình nói, vậy làm sao bây giờ, một con cương thi, có thể xuyên tường vô hạn, một khi tiến vào thì tìm không thấy nữa, ngay cả cậu cũng không có cách nào, thế này cũng quá lưu manh đi. Diệp Thiếu Dương nhìn cô, chậm rãi lắc đầu nói, tôi tuyệt đối không tin, có thể có loại chuyện trái với thiên đạo này xảy ra, giống như một người tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ biết bay. Tạ Vũ Tình lúc này đứng ở góc độ đối lập nói, nhưng cái này là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Nhất định có nguyên nhân đặc thù gì, chỉ là chúng ta không biết, giống như người có thể bay, có lẽ là trên người buộc máy phi hành, không phải bản thân biết bay, chỉ tin tưởng tôi. Tạ Vũ Tình nhìn hắn, gật gật đầu, Trương Tiểu Nhị nói, sư phụ, con quỷ gì đó, vì sao sẽ xuất hiện ở trên tường, nó có phải chính là hung thủ giết hại nữ sinh kia hay không? Nó đột nhiên xuất hiện, tám phần là vì tò mò, muốn theo dõi chúng ta, bởi vì trước đó nó nhìn thấy anh làm phép, nhưng không xác định thực lực anh thế nào, không dám trực tiếp xuống tay. Diệp Thiếu Dương đắc ý cười cười, nhưng nó vẫn đã xem nhẹ anh, nó sau khi trúng một đòn, chưa đi ra cứng đối cứng với anh, nói lên nó tự mình biết, không có sức chiến một trận với anh, cái này cũng là tin tức tốt, ít nhất chúng ta gặp được không phải loại đối thủ siêu cấp biến thái kia. Tạ Vũ Tình nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Sưu tập manh mối, nghĩ cách làm rõ bí mật nó có thể xuyên tường, còn có mục đích giết người, sau đó lại tiến một bước phân tích. Tạ Vũ Tình vỗ đầu nói, không sai không sai, chỉ đây là nhất thời có chút ngây ngốc, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có manh mối, chỉ trước đó chưa kịp nói cho cậu, bốn bảo an lúc trước trải qua sự kiện ma quỷ quấy phá, trong đó có một người ở bệnh viện, chỉ từng đi tìm hắn lấy khẩu cung một lần, bộ dáng thần chí không rõ đó, có chút như là chúng ta, vốn chỉ là tính mang Tuyết Kỳ đi cùng, vừa lúc nghe nói cậu hôm nay trở về, vậy theo bọn chị cùng nhau đi qua nhé. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, cho dù cô ấy không nói, mình cũng nhất định sẽ đi xem chút.